Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, thế giới 3D đường đường đối thế giới 2D kem Nam Hải tiến hành rồi đả kích. Cãi nhau cần khổ luyện, càng thêm xem thiên phú. Ông trời thưởng cơm ăn, đó chính là thiên phú. Đường Quả Nhi bé cãi nhau thiên phú từ lúc sinh ra đã mang theo. Từ sẽ nói bắt đầu, miệng lưỡi liền bla bla không ngừng lại. Không ai cùng nàng chơi, nàng cũng có thể lầm bầm lầu bầu cả ngày. Nàng một tay khởi đầu lên động vật nhỏ đại hội chính là một cái tươi sống án lệ. Một người thực sự là quá tẻ nhạt, trừ bỏ nói chuyện cùng chính mình, cũng chỉ có thể cùng động vật nhỏ con rối nhóm hàn huyên. Qua nhiều năm như thế, động vật nhỏ đại hội có một bộ hoàn chỉnh quy tắc vận chuyển. Trừ bỏ thiên phú, Đường Quả Nhi cãi nhau năng lực hình thành, cùng Đường Xương không thể rời bỏ. Luận múa mép khua môi, lão Đường ra trong đời thứ ba, không ai có thể so với Đường Xương. Đường Kim, Đường Điền, không phải hợp lại chi địch. Đường Hân, Đường Hỏa Hỏa, ầm ĩ bất quá liền muốn đánh nhau. Tiểu Xương chẳng đáng, cho tới cậu Hoàng Tường nhà Hoàng Thiên Hách cùng Hoàng Duy Duy. Cũng đều là cặn bã, không có đối thủ tháng ngày là cô quạnh. Thế là chỉ có thể cùng ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp Đường Quả Nhi nói nhau nhau rồi. Ầm ĩ, liền bồi dưỡng được một cái tiểu tiểu thiên tài. Cãi nhau hạng xoàng cùng cao thủ ở giữa khác nhau. Lại như 2D cùng 5D ở giữa khác nhau. 5D cao thủ cãi nhau là tập âm thanh, biểu tình, động tác, khí thế làm một thể. Xưng là biểu diễn đều không quá đáng. 2D cùng 5D so chiêu sai biệt chính là ở ăn dưa quần chúng trong lúc vô tình. Đều đến đứng 5D cao thủ bên này. Thậm chí cuối cùng liền 2D đều cảm giác mình không đúng. Không có đạo lý. Đường Quả Nhi cùng Lê Hiểu Vũ cãi nhau. Không mấy lần liền lập tức phân cao thấp. Kem Nam Hải luận cãi nhau thật không phải là đối thủ của Đường Đường. Không phải một cái lượng cấp. Hắn cũng là có thể bắt nạt thẹn thùng khiếp đảm tiểu khổng tước. Ầm ĩ bất quá làm sao bây giờ đây? Lê Hiểu Vũ bạn học đã nghĩ đến so với năng lực. Hắn ukulele, tục xưng tiểu hồ lô đặc biệt lợi hại. Hắn có thể ở năng lực trên áp chế Đường Đường một đầu. Tìm về bãi, sở dĩ Lê Hiểu Vũ cuối cùng bạo phát. Đánh gãy Đường Đường súng máy. Lớn tiếng nói. Ta. Sẽ. Đạn. Tiểu. Hồ. Lô. Đường Đường ngươi sẽ sao? Hừ. Ngươi không thể nào. Ta so với ngươi lợi hại. Đường Quả Nhi ngẩn người. Chớp chớp mắt to. Hỏi. Cái gì là tiểu hồ lô? Lê Hiểu Vũ cảm thấy rốt cuộc tìm được Đường Đường nhược điểm. Lớn tiếng cười nhạo nói. Ha. Ngươi sẽ không đạn chứ? Liền tiểu hồ lô đều chưa từng nghe tới. Xì tương đương, Đường Quả Nhi. Đầu to bảo bảo ngươi nói mau cái gì là tiểu hồ lô mà tương đương, Lê Hiểu Vũ. Gạch nối chấm than. Không nên gọi ta đầu to bảo bảo. Đường Quả Nhi, kem, tiểu hồ lô là cái gì? Đường Quả Nhi sinh trưởng ở gia đình âm nhạc. Đối nhạc khí có một loại trời sinh thân cận cảm. Trừ bỏ đàn dương cầm. Nàng sẽ nhạc khí còn có rất nhiều. Hoàng Tương Ninh, Đường Chân cùng Đường Xương đều là gia đình nàng lão sư. Thế nhưng nàng thật chưa từng nghe tới có gọi tiểu hồ lô nhạc khí. Lê Hiểu Vũ, ngoặc kép, ta gọi Lê Hiểu Vũ. Không gọi đầu to bảo bảo, cũng không gọi kem, Đường Quả Nhi, cá nhỏ. Vậy ngươi mau nói cho ta biết cái gì gọi là tiểu hồ lô tương đương. Lê Hiểu Vũ muốn khóc tương đương, Đường Đường. Ngươi thật thật đáng ghét. Đường Quả Nhi bĩu môi. Chán ghét liền chán ghét. Ngược lại lại không muốn ngươi yêu thích. Ngươi còn không nói cho ta cái gì là tiểu hồ lô nhé. Tiểu hồ lô đến cùng là cái gì? Ngươi tiểu hồ lô rất lợi hại phải không? Ngươi là hồ lô oa sao? Trên dây leo 7 cái dưa cái kia dưa sao? Vậy ngươi đến cùng là cái nào dưa nhỉ? Ta không thích dưa. Ta thích nhất nữ vương đại nhân. Chấm ngoặc kép, hồ lô oa là Đường Xương cho Đường Quả Nhi giảng trước khi ngủ cố sự. Trừ bỏ nàng cái này hạnh phúc bảo bảo. Không còn cái khác bảo bảo nghe qua rồi. Sở dĩ Lê Hiểu Vũ một mặt mộng bức, vây xem đám trẻ con cũng là một mặt mộng bức tương đương, Lê Hiểu Vũ phát hiện hắn không chỉ có không có cách nào ầm ĩ thắng Đường Đường. Hơn nữa liền cãi nhau đều gần như không còn tiếng nói chung rồi. Xưa nay đều là tán gẫu không có tiếng nói chung. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói cãi nhau cũng không có tiếng nói chung. Này chủ yếu là bởi vì Đường Quả Nhi cùng Lê Hiểu Vũ cãi nhau đã đột phá chiều không gian hạn chế. Đường Quả Nhi đứng ở thế giới 3D bên trong, đối nằm ở thế giới 2D Lê Hiểu Vũ tiến hành vượt chiều không gian đả kích. Lê Hiểu Vũ tuy rằng xem không hiểu thủ đoạn tấn công như thế này, thế nhưng cả người khó chịu, mắt nổ đom đóm, lửa giận trong lòng trà sát hướng về trên mặt chạy. Gặp đả kích là chân thực, vậy thì rất đáng ghét. Thế giới 2D Lê Hiểu Vũ chỉ có thể bị động bị mắng, không có cách nào phản kích thế giới 3D Đường Đường. Bất cứ thủ đoạn công kích nào đều vô dụng. Nàng miễn dịch, từ đầu to bảo bảo, đến kem, đến cá nhỏ, lại tới hồ lô oa. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy biệt hiệu, để Lê Hiểu Vũ phát điên. Quang mấy cái này biệt hiệu, liền để hắn rối loạn trận tuyến. Càng khỏi nói cãi nhau ầm ĩ thắng Đường Đường rồi. Đường Quả Nhi lên biệt hiệu mê, tuyệt đối là hướng Đường Xương học. Đường Xương tay lấy tay, tự thân dạy dỗ cho Đường Quả Nhi. Hắn có thể cho Đường Quả Nhi mỗi ngày ăn một cái biệt hiệu. Một năm 365 ngày không mang theo giống nhau. Tiểu nữ nữ, tiểu chư chư, bé, tiểu nhân tinh, đáng ghét tinh, gấu con. Sau đó, Đường Quả Nhi phát hiện chiêu này dĩ nhiên rất hữu hiệu. Vừa mới cho tàn lại cháy, kém chút lại rào rạt đắc ý Lê Hiểu Vũ, chớp mắt bị nàng chèn ép kiêu ngạo. Mà lúc này, nàng mới chỉ nói mấy câu nói mà thôi. Ha ha, nguyên lai cãi nhau không nhất định phải nói rất nhiều nói a. Vừa nãy nàng bla bla một đống lớn, lần này lại chỉ nói vài chữ, Lê Hiểu Vũ liền không chịu được rồi. Ân, nghĩ đến mới vừa nói rất nhiều nói, Đường Quả Nhi vỗ vỗ miệng, có chút khát nước rồi, ta bình nước nhách. Đường Quả Nhi chỉ là tùy tiện vừa hỏi, không nghĩ tới lập khắc liền có người chạy đi tìm nàng túi sách, từ bên trong lấy ra Đường Quả Nhi chuyên dụng bình nước. Đường Đường tiểu tỷ tỷ, vâng, cho ngươi, ngươi thật là uy phong nhách tương đương, ha ha ha a, tương đương ngươi yêu thích ta sao? Đừng mắng ta a, ngươi làm tỷ tỷ ta có được hay không vậy, tương đương ta rất muốn cái tỷ tỷ a. Đối một cái, Đường Đường tiểu tỷ tỷ thích xem uông uông đội à? Chấm ngoặc kép, này chỗ nào đến nói nhiều tiểu nãi oa. Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn một chút con bé này, so với nàng thấp một đầu, đầy mặt lấy lòng nụ cười, rất giống Bạch Tinh Tinh. Ân, nghĩ tới, đây là mẫu giáo bé cái kia. Cái kia gọi nàng mụ mụ mụ mụ. Đường Quả Nhi ngẩn ngơ, o gạch dưới o. Có chút không dám cùng hắn tiếp lời, tương đương thế là nàng không tiếng động mà vỗ vỗ tiểu đồng bọn cái ót. Lấy đó ngợi khen tương đương cãi nhau người uống nước xong, nhuận cổ họng. Lại như cao thủ võ lâm mang theo bảo đao đầy máu trở về. Đường Quả Nhi nóng lòng muốn thử nói với Lê Hiểu Vũ. Hừ, ngươi nói tiểu hồ lô có phải là trong tay ngươi cầm cái này? Lê Hiểu Vũ vung lên trong tay tiểu hồ lô, lớn tiếng nói, không sai, đây chính là ta tiểu hồ lô. Nó gọi ukulele, ta đạn siêu cấp tốt, ngươi sẽ không? Đường Quả Nhi đồng dạng lớn tiếng mà nói, ta sẽ, so với ngươi lợi hại. Lê Hiểu Vũ ngẩn ngơ, trời không tiệt đường người. Hắn không tin, ngươi sẽ không, ngươi lừa người, ngươi giống như Phùng Dĩnh Hân cũng là tên nhóc lừa đảo. Đường Quả Nhi đột nhiên không kích động như vậy, tỉnh táo nói, ngươi mới là tên nhóc lừa đảo, ngươi là trên tóc cọ nước mũi đầu to bảo bảo. Lê Hiểu Vũ, đừng gọi ta đầu to bảo bảo, ta không phải. Ta là soái ca. Đường Quả Nhi khinh thường bĩu môi. Ngươi không phải. Ngươi không một chút nào soái. Tiểu Sương mới là soái ca. Ngươi không có hắn chân cao, nhảy lên đến chỉ có thể tìm thấy hắn cái mông. Nơi nào soái rồi? Câu nói này có tầng sâu hàm nghĩa. không hiểu đường quả nhi tâm tư người căn bản phát hiện không được. Chính là câu kia, ngươi không có hắn chân cao, nhảy lên đến chỉ có thể tìm thấy hắn cái mông. Quãng thời gian trước đường quả nhi không phải yêu thích đập người cái mông sao? Đường xương không ít gặp xui xẻo. Đường quả nhi đập đường xương cái mông. Không cần nhảy lên đến. Nhón chân lên liền có thể đến rồi. Nàng hiện tại nói Lê Hiểu Vũ muốn nhảy lên đến mới có thể tìm thấy tiểu xương cái mông. Là ý nói. Ngươi, Lê Hiểu Vũ không có ta cao. Ha ha ha, tương đương cô nàng này tâm tư càng ngày càng cong queo uốn lượn rồi. Ai nha, hết cách rồi. Không nhiều cẩn thận chút. Sẽ bị tiểu xương dao động xoay quanh. Đường quả nhi biểu thị Lê Hiểu Vũ không một chút nào xoáy sau. Lại nhỏ giọng nói câu. Đừng tưởng rằng học tiểu xương hướng về trên tóc cọ nước mũi. Liền giống như hắn xoáy. Hừ, nghĩ hay lắm. Ta sẽ không nói ngươi xoáy. Người cũng chưa từng nói tiểu xương xoáy nha. Ngày hôm nay sau khi trở về có muốn tới hay không một câu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.